Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Một ngày trôi qua rất nhanh đúng không quý vị? Ngày hôm qua thì Tâm An đã gửi tới cho quý vị nội dung tập 1 của câu chuyện Bến Đục Bến Trong. Và ngày hôm nay Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện này. Sau khi mà được làm quen với cô gái tên là Giang và biết được rằng cuộc sống cực khổ của cô ấy, tất cả là do bà mẹ kế gây ra. Tại sao bà ấy lại ác với Giang như vậy nhỉ? Một cô gái thông minh, xinh đẹp, biết chữ, học giỏi và có rất là nhiều vệ tinh vây quanh. Vậy mà bà ta lại sẵn sàng gả cô cho một người đàn ông có tiếng là ác độc ở trong làng, khiến cho cuộc đời của cô rơi vào bế tắc. Đi lấy chồng là một ngày hạnh phúc, vậy mà cô gái tên Giang của chúng ta phải chịu rất nhiều oan ức và khổ cực. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của câu chuyện này, để rồi xem sau khi mà cô gái tên Giang quyết định lấy chồng, báo hiếu cho thầy và mẹ của mình thì cuộc sống của cô sẽ ra sao. Tâm An bây giờ cũng đang rất là hồi hộp và xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung tập 2 của câu chuyện này. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 2 của câu chuyện Bến Đục Bến Trong, tác giả Ngọc My qua giọng đọc của Tâm An. Giang đem áo lau qua khóe miệng. Cô nắm chặt hai tay, nhìn lên chiếc giường cưới. Nụ cười nhạt biểu lộ cho cô tự mình nhảy vào hố lửa, tự mình tiếp tục cuộc sống vạn khắc nghiệp sắp tới. Một đêm Giang một mình nằm trên chiếc giường cưới và rơi từng giọt nước mắt. Cô không biết chính lời nói đêm hôm qua sẽ khiến cho cô chỉ có vòn vẹn một tháng không được chợp mắt. Chồng cô đúng như lời đồn, Diêm Vương sống của thôn, cậu ta thật sự ác đến nỗi cô sẽ tâm đau, da thịt chảy máu. Sáng sớm thấy mẹ chồng không có nhà, cô cả người đau nhức. Con Xuân còn luyến đi đến, nhìn thấy máu trên nền nhà thì há miệng thở dốc vì kinh ngạc. Con Xuân vội vàng đỡ người Giang lên, bật khóc. Mợ làm sao thế này? Mợ vì sao phải chịu đựng? Làm sao phải cầu xin cậu ta chứ? Mợ không cần phải lo cho bọn con. Con cùng với con luyến chỉ là phận người ở. Mợ không cần vì hành hạ chính bản thân mình. Giang đăm chiêu nhìn hai đứa, ánh mắt của cô chứa đầy tinh quang. Hai em nghĩ vậy thì không cần làm bên cạnh tôi. Nếu muốn ở bên cạnh tôi thì tôi phải là người bảo vệ hai đứa chứ. Nhưng mà chuyện này không dính líu gì đến hai đứa đâu. Mợ à, nhưng không vì chúng em thì là chuyện gì xảy ra? Cậu ấy tại sao không ngủ ở đây? Và tại sao trên nền nhà lại có máu khô ạ? Giang hướng mắt ủ rũ nhìn những vết máu loang lỗ đã khô đi. Cô cười cười và nói. Ôn thần thì mãi là ôn thần. Em nghĩ nếu như người tôi bị bà Cúc hành hạ như vậy thì hầu cậu ta có được hay không? Con Xuân lo lắng ngó quanh người cô, xem đến cùng là cô bị cậu Thái làm cái gì. Tất nhiên là nó nhìn thấy vẻ mặt cô có vài vết hằn bàn tay tím tái, còn lại trên người cô đều là vết da rách do bà Cúc gây ra. Nó thở dài không biết nên nói cái gì. Mợ của nó tính tình đến cùng cũng không phải là người hiền lành gì, nhưng lại có sức chịu đựng, được xem như là trâu là bò. Giang thay xong quần áo, cô không cần đi dâng trà thầy mẹ cô, thì cô đem vài ra trước cửa và ngồi thêu. Cô muốn làm một chiếc khác. Chiếc yếm hôm qua coi như là một vết nhơ. Khuôn mặt nhỏ cúi đầu chăm chú thêu thùa. Hai đứa hầu ngồi bên xe chỉ cho cô. Cảnh sắc này lọt vào đôi mắt không mấy tốt đẹp. À cười gian xảo và quay đi. Giang liếc nhìn bóng lưng đó, cô mỉm cười. Xem ra nơi này sắp tới sẽ có chuyện rất vui. Bảo Thái rất muốn xem sức nhẫn nại của người vợ cả của cậu ta. Đêm qua đối với người đàn ông xem trọng nửa thân dưới hơn cả cái đầu, sự việc nhục nhã đó cậu ta không bao giờ quên. Tất cả những nỗi nhục đó, cậu ta không chỉ tính lên đầu cô, mà cả thầy của cô, người ở bên cạnh cô. Tất cả ngày hôm nay mới chỉ là khởi đầu của một chuỗi ngày cơ cực. Buổi trưa con Xuân đem cơm lên cho cô ăn. Giang biết mình là gái có chồng, cô nhìn mâm cơm, lại liếc ra ngoài sắc trời, nhằm canh giờ xem. Ánh nắng đúng là gay gắt. Nhìn là biết bây giờ đã quá giờ trưa. Xuân này, em đi gian bên nói với cậu một câu, mời cậu qua đây ăn cơm. Con Xuân thở dài nhìn mâm cơm đã đang nguội dần, nói lại không thể nào mở miệng. Nó xoay người đi đến gian bên cạnh, gọi cậu Thái về. Lần này, nó thật muốn đi đâm đầu vào tường mà khóc. Người chồng của mợ mình biết người đàn ông đó không thương cô, nhưng không thể nào cản rỡ. Đến ban trưa cũng tự nhiên cùng nhau cản rỡ giữa ngày. Người ở đều ngoài sân. Con Xuân bước đến, hai đứa hôm qua đánh nó sắc mặt đỏ gay gắt. Con Xuân không để ý nó đi đến, gần bậc hè, được nghe những âm thanh thật là xấu hổ. Nó tuy 15, nhưng cái gì cũng biết. Nó tím mặt và quay về. Ở bên này Giang thấy con Xuân mặt đỏ tía tai. Cô ngỡ ngàng lại lo lắng không biết con bé có bị cậu Thái gây khó dễ hay không. Cậu làm khó dễ em sao? Mợ à? Mợ người ăn kẹo ở đây, em thấy thật không có chút tình người. Biết là cậu cùng với mợ hai đang làm trong chuyện mờ ám ở bên kia. Vậy mà em vào không nói gì, để cho em nghe được những âm thanh của người phụ nữ đó. Thật là ghê tởm mợ à. Em cùng với Luyến ngồi xuống ăn cơm đi. Chắc là cậu ấy không qua đâu. Cả hai đứa đều không biết cô đã bị mẹ kế bán cho mẹ chồng. Cô giờ đây ở đây không thì không thể nào đi đâu được. Chồng thương yêu là phước phận, còn bạc béo coi như đời cô rủi ro, không được may mắn. Bình thản ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Giang chỉ đơn giản không muốn tranh giành cái gọi là yêu thương của chồng. Cô không tâm cơ đến như vậy, cũng không dành đến mức đi chọc vào ma vương bát đàn. Đêm qua tân hôn cô biết chồng cô đúng là một người tàn bạo. Lời đồn chỉ là nhẹ nhàng, còn những thứ khác hoàn toàn đã bị thầy mẹ chồng cô giấu xuống một bớt. Bữa cơm xong để lại hai đứa con Xuân đi dọn dẹp, để bọn nó về lại chỗ ở, cho người ở nghỉ trưa. Cô tự mình đóng lại cánh cửa gian nhà, đi vào trong buồng, kéo chiếc ghế đến bên cửa sổ, ngồi ngắm cảnh vật. Mùa xuân là mùa đẹp nhất, cây cối đâm chồi nảy nở, hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ. Ngỡ cảnh đẹp động lòng người, nhưng đến cùng nó chỉ giống cô. Phải ở lại nơi này, một nơi giam cầm bản thân, không được tự do. Đáy mắt lóe tinh quang, Giang nhìn những chú chim đang bay lượn lờ trên trời xanh kia. Cô vô thần ước nguyện, giá như cô cũng được như những chú chim đó, được tự do không cần phải ở nơi này, nhìn chồng mình ở bên người phụ nữ khác mà buông những lời thô tục. Một lần là vợ cả, cả đời là vợ, vợ cả có danh không có thực. Thầy mẹ chồng ngỡ là người hiền lành, hóa ra cũng là người lực bất tòng tâm với đứa con trai. Cưới con dâu vào cửa không để vài ngày, mà ngay trong đêm còn khăn gói đi nơi khác. Suy nghĩ đến cùng, cô không biết chính mình đang nghĩ gì, muốn cái gì. Mỹ cảnh e lệ hệt như bức họa bồng lai, đáy lòng người con gái đó lại chưa từng ngừng trỗi dậy. Hoa chẳng là hoa, xương chẳng là xương, nửa đêm trời sáng, giấc mộng đến chẳng mấy hồi, đi như mây sớm, chẳng biết đâu mà tìm. Má lúm điểm trên má hồng, nụ cười chế giễu bản thân, một lần nữa có thể tự do, lo cho chính mình, còn có thể lựa chọn hạnh phúc của riêng mình. Cánh cửa ở phía ngoài rung lắc, cô quay người chăm chú nhìn vào cái then cài, một khắc sau đó nó rơi xuống, cánh cửa mở toang. Một thân ảnh vừa quen vừa lạ, quen bởi vì là đêm qua đã đánh cô, lạ là bởi vì cô cảm thấy không động tâm một chút nào. Người đó hoàn toàn xa lạ. Cô thấy mà không ra mở cửa cho tôi à? Thanh âm lãnh đạm của cậu Thái sang mỉm cười và dương mắt hỏi. Cậu không mở nổi sao? Hay là phải để cho tôi phải ra hầu cậu? Tôi đã cho người đi mời cậu đến ăn cơm. Nhưng cậu là làm cái gì? Lương cơm cậu tự biết. Ban ngày động dục. Thế chả nhẽ, vợ lẽ không đủ để hầu cậu sao? Ánh mắt của cậu Thái càng sâu thẳm, cậu ta trong lòng nổi lên một cơn bão. Cậu càng nhìn cô, càng như một gáo nước lạnh xối lên cho tỉnh. Chuyện đêm qua cậu chưa quen, không ngờ cái miệng nhỏ của cô lại gan đến nơi cậu động dục. Nam nhân trái, ôm phải là chuyện bình thường. Cậu chỉ có ba vợ lẽ, không ngờ cô đã nói không mặt mũi. Cậu nhếch mép tiến gần cô, sau đó cười gằn. Cô vừa nói tôi ban trưa làm cái gì? Hay là cô vắng vẻ nên cô ghen tuông? Cậu đừng có ảo tưởng, tôi chưa từng nói mình ghen. Cậu đây là vợ hai, không nhiệt tình rồi. Cô miệng nói rất tốt, không ngờ một phú ông nhỏ của thôn Vĩnh Tường lại dạy được ra người tôn ti không có. Cảm ơn cậu đã quá khen. Ghen thì nói là ghen, cô không cần phải làm giá với tôi. Cái loại thất trinh như cô thì có quyền gì, còn không đáng bằng một con chó. Chó sao? Cậu đây sàng rồi, tôi đây trinh tiết còn nguyên. Nhưng mà thứ lỗi, cậu ơi à, tôi không thể nào hầu hạ. Lấy chồng rồi mà còn muốn giữ gìn trinh tiết. Vậy cô nên vào chùa làm ni cô đi. Nếu như thầy mẹ cho phép, tôi sẽ xuất gia, phải hầu hạ chồng nhiều vợ. Thật sự tôi cảm thấy ghê tởm. Cô... Giang chính miệng muốn chọc tức cậu. Cô muốn cậu tức đến chết, để xem cậu làm gì được cô. Nhưng Giang đã nghĩ sai. Cậu Thái muốn hành hạ cô cũng là thật, nhưng mà chưa phải thời cơ. Cậu ta nhìn dáng người của cô mà cả người nóng bừng, biết mình lại bị cô chọc tức. Cậu lui ra ngoài hừ lạnh và bước đi ngay. Giang nhìn bóng lưng của cậu khuất sau cánh cửa. Cô vuốt ngực mình, thở hổn hển. Thật là may, ôn thần này không động tay động chân. Cái khí tức trong người cậu ta nghẹn đến khó thở. Nếu cậu ta mà đạp một phát nữa, chắc là mình sẽ chết. Giang cứng miệng đáp trả cậu ngoài mặt, nhưng mà trong tâm của cô, tim nhảy bang bang vì sợ hãi. Bị hai phát đạp đến hộc máu, tất có sợ hãi. Cậu Thái tức giận đi về nhà chính, nói người ở mở cửa. Cậu ngồi lên sập, đăm chiêu nhìn tàu thuốc cười lạnh. Cô nghĩ mình cao sang à? Đúng là đồ đĩ điếm. Người đâu? Một người ở ngoài sân chạy vào. Dạ thưa cậu, chậm chạp thật, đi đến nhà thằng Vinh, nói nó đến đây tao bảo. Người làm thấy cậu khó khăn, không nói gì thêm, nhanh nhẹn đi tìm người mà cậu vừa mới sai khiến. Vinh bằng tuổi cậu ta, trong nhà có hai anh em, nhà không giàu có, nhưng người trong nhà rất không vui khi biết hắn luôn đi lại với cậu Thái, khuyên bảo là không nghe. Chưa lấy vợ, đã bị thầy mẹ cho ở riêng, ở mái nhà tranh bên mảnh đất đầu thôn, khu vực giao tranh giữa hai thôn. Người ở đến nhà, thấy cậu ta thì mừng muốn khóc. Vinh à, cậu chủ nhà tôi cho gọi cậu. Vinh đang ngồi xem lại đồ tơ tằm trong nhà. Nghe như vậy cậu nhíu mày hỏi. Này Sòi, cậu Thái nhà cậu gọi tôi có việc gấp sao? Nhưng hôm nay tôi rất bận, không đến được đâu. Nếu như việc lông gà bỏ tỏi, cậu về nói với cậu ta không ngại, thì đi bộ đến đây. Còn lười thì đánh xe bò qua. Dù sao, cũng chỉ là đầu thôn thôi mà. Người tới gọi cậu ta tên Sòi, muốn đổ mồ hôi. Hắn kêu ai ai trong lòng. Xem như biểu hiện ngày hôm nay, hắn mà không đem được lão tổ tông này về, thì cái thân này của hắn chắc chắn là tàn phế. Vinh à, cậu có thể nghe tôi không? Đến gặp cậu tôi một chút, cậu ấy chắc chắn có việc gấp, muốn gặp cậu. Vinh liền nhìn Sòi, hắn nhếch miệng cười như gió xuân, phủi bụi trên tay nói. Thôi được. Sòi như mừng rỡ chạy về trước, Vinh đi ra đóng lại trước cửa tre, nhìn bầu trời xanh ngắt. Cái nắng chưa bớt, hắn cười gượng và chép miệng. Lại có chuyện đau thương gì sắp xảy ra rồi đây. Bóng lưng của hắn xa dần, trước mặt là cánh cổng quen thuộc, bước vào trong đi đến nhà hắn. Hắn thấy người bạn thân mặt hầm hầm, đen hơn cả đít nồi cháy xém. Hắn không biết tâm trạng của cậu như thế nào, nên ngồi xuống ghế hỏi. Cậu gọi tôi có chuyện gì? Trong nhà hôm nay có rất nhiều chuyện. Cậu mà cũng có lúc bận bịu sao? Việc tôi nói cậu làm xong chưa? Thái này, cậu có cần tuyệt tình đến bố vợ cũng đụng tay đụng chân hay không? Vợ cậu là một cô gái hiểu chuyện, không phải là giống cái vợ lẽ thứ hai, nhìn thì hiền như bụt mà tâm lại như rắn độc đâu. Cậu thích cô ta à? Vinh nghe như vậy chợt cảm thấy cả người lạnh toát, vội vàng nói ngay. Tôi không, nhưng mà cậu biết Ánh nhìn của thầy mẹ cậu không sai. Con gái ông Tứ có hai đứa con gái lớn, rất biết điều và ngoan hiền. Tôi không cần biết là ngoan hay không, nhưng mà người từng nhìn tôi, ngăn tôi, xỉ tôi thì không có cái kết. Giọng cậu Thái lạnh lùng. Lúc này Vinh thở dài. Thái, chuyện đã 3 năm rồi, vì sao đến bây giờ cậu lại nhớ ra? Cậu muốn hỏi tôi vì sao tôi nhớ ra? Nếu không phải con gái ngoan của ông ta cự tuyệt, thì chắc là tôi đã quên cái ngày ông ta nói tôi dâm loạn, không thành người vào 3 năm trước. Chắc ông ta không nhớ đâu. Cậu cứ nghe tôi, cho người phá chuyến hàng sắp tới của ông ta đi. Là bá hộ thì cũng cần trở nên nghèo hèn, vậy thì mới vừa mắt tôi. Vinh không thể nói gì khi mà nhìn cậu ta đang nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn không hiểu cái gì mà cự tuyệt. Hắn hiểu biết cậu Thái nhìn cách nói là hiểu. Chắc chắn cậu sẽ khiến người vợ này chết đi sống lại. Mệnh ông Tứ e là không đi không ổn. Chuyến hàng sắp tới vào 1-2 tháng sau. Người chuyên làm ăn trên huyện ai cũng lo suất hàng kiếm chút ít tiền vào chuyến hàng này. Cậu Thái nhìn vậy nhưng việc làm ăn trong nhà cậu ta đã nhúng tay vào 2 năm nay. Lý do ông thần bà phấn đi lên huyện đều là ý của cậu ta muốn cho thầy mẹ. Cũng vì cậu ta mới chịu cưới vợ vào cửa. Giang không biết đến thầy của cô cũng bị người chồng mà chính mình nghĩ rằng chỉ ăn chơi lêu lồng tính toán những chuyện trước kia. Người đầu tiên là cậu ta, tính lên người sinh ra cô. Sau cùng là ai thì phải đợi 2 tháng nữa mới chính thức mở ra trang mới cho cô. Trên nhà trên bao trùm không khí không tốt. Ở dưới gian, Giang nhìn sắc trời sau nói con Luyến ở bếp nấu cơm tối. Còn Xuân đưa cô đến gian nhà của người vợ thứ tư của cậu. Cô nghe nói người vợ đó đã nằm liệt giường nửa năm nay. Hai người đi qua gian nhỏ, dừng chân trước một gian nhà không được lớn, chỉ có một gian. Cô đi vào đến cửa, nghe thấy giọng nói yếu ớt cùng với cơn ho dữ dội. Yên này, em đi gọi cho thằng Sòi. Nói nó đem nói cho cậu, xin cậu ít tiền, mua thêm ít thuốc. Tôi e là không chịu đựng được nữa rồi. Giang nghe như vậy nhíu mày, vào trong thấy trên giường là một người phụ nữ, tuổi chắc hơn cô 2-3 tuổi. Một đứa ở đợ quần áo vá, tuổi không lớn xấp xỉ 12. Cô là... Giang đi đến giường ngồi xuống, sau đó cười dịu dàng nói với cô gái kia. Tôi là vợ cả, mới vào cửa ngày hôm qua. Người nằm trên giường là vợ thứ tư của cậu Thái, cô ta tên là Tâm. Cô ta đánh giá cô một vòng, sau đó cho người ở bước ra ngoài. Còn Xuân thấy vậy cũng chờ ra ngoài. Ở trong Tâm nhìn cô gái 16 tuổi này, xinh đẹp long lanh, cô cười khổ. Chị cả, chị mới vào cửa, thế chị đã gặp qua cậu chưa? Cô ta nửa năm nay không xuống khỏi giường, không biết chuyện gì ở trong nhà. Hỏi con Yên, nó là đứa mới đến ở đợ được 2 tháng, nhưng không biết mưu tính nên chỉ biết cùng cô ta ở chỗ này làm bạn. Giang nghĩ đến chồng chỉ biết gượng cười, cô không trả lời mà hỏi qua chuyện khác. Em Tư thấy trong người thế nào? Uống thuốc bệnh có chuyển biến gì không? Tâm nhìn thẳng vào đôi mắt của cô và không tìm ra điểm bất thường, cô ta chua chát nói. Chị nói làm sao mà khỏi được chứ? Chồng nhiều vợ, mà vợ hai có phải cái đèn cạn dầu đâu. Uống thuốc 1 bát, là thuốc bệnh 1 bát, là thuốc độc, thì làm sao mà tiến triển được? Giang thùng mình nghe ra cô ẩn khúc, cô không vội mà bình thường nói ngay. Em sao lại nói như vậy? Cố gắng chăm sóc bản thân. Tuy cậu nhiều vợ, nhưng chắc là không đến nỗi đâu. Chị cả đúng là hài hước. Giang chấn động, cô không hiểu sao cô gái kia lại nói vậy. Cô có nói gì sai đâu. Nhìn cái mặt không hiểu ra vấn đề, Tâm lắc đầu nói nhỏ. Chị cả vừa vào đây nên không biết. Thôi thì em coi chị là vợ cả, danh chính ngôn thuận. Em khuyên chị nên cẩn thận với vợ lẽ thứ hai. À ta không có gì tốt đẹp cả. Còn vợ thứ ba thì nhút nhát, chắc là không làm gì chị đâu. Giang cơ hồ hiểu ra, cô giật mình nhìn lại người con gái trên giường, vẫn đang ho khan liên tục, nghiêm túc hỏi. Tại sao cô lại nói cho tôi biết? Chị đừng nghi kỵ cái gì, em chỉ là muốn tốt cho chị. Em ở đây sống quá 10 ngày nữa, không muốn thêm một người nữa sống chết dưới tay của à. Tôi không làm gì à? Thế ả động vào tôi làm gì? Chị nghĩ ai muốn làm vợ lẽ không có danh phận à? Cái chị đang đeo trên lưng là thứ mà ả muốn nhất. Giang không nói thêm, cô ngồi suy nghĩ. Một khắc sau Tâm bỗng đuổi người. Chị cả, chị về gian đi. Em cảm ơn chị đã đến thăm em. Từ ngày mai trở đi không được đến đây nữa. Em không muốn cái chết của em sẽ làm cho chị liên lụy. Chị hãy nhớ, em không hại chị, nhưng mà chị phải biết người khác sẽ không để chị được yên. Chị phải cố lên. Em ở đây 4 năm qua, em cũng mệt mỏi rồi. Đêm thì cậu Thái coi như gái, ép hầu hạ. Ngày thì ngừa, giặc như ngừa quỷ. Cuối cùng cũng đến phút cuối cùng. Giang muốn nói lại Tâm gạt đi, gọi con Xuân vào đưa cô về gian. Cả quãng đường cô không ngừng ngẫm nghĩ những lời mà Tâm nói. Cô ta đang cảnh cáo cô phải cẩn thận, không để gặp hạn. Bữa tối cậu Thái cũng không qua. Bỗng ngày thứ 20 cô vào nhà cậu, làm vợ cậu, nghe một tin như sét đánh. Vợ thứ tư của cậu đã chết. Là vợ lẽ không có trong gia phả, Tâm được thầy cậu gọi thầy mẹ đến, đưa về nhà chôn cất. Tất cả chi phí cậu Thái bỏ ra cũng không keo kiệt, phải nói là rất hào phóng. Cả một ngày cô ngồi trên đống lửa, những lời nói ngày hôm gặp Tâm lại một lần nữa ong ong trong đầu cô. Giang hoàng sợ thấp thỏm lo âu. Người mạnh mẽ ai nói không biết sợ, nhất là tính mạng. Cô càng sợ thì càng sớm ngày chuyện không muốn đã xảy ra. Cơm tối như thường, cậu Thái luôn ăn bên vợ cùng với vợ thứ hai. Hôm nay cô ngồi trước mâm cơm, không nuốt nổi vài miếng. Còn Xuân còn Luyến đều biết cô đang lo sợ cái chuyện gì đó. Mâm cơm một bát rau luộc, một bát cà pháo, một đậu phụ trắng không nhiều hơn. Cơm canh vợ cả còn không bằng vợ lẽ. Mọi thứ 20 ngày qua, cô biết cậu không tìm cô, nhưng tất cả đều động đến người ở trong nhà. Đầu tiên là người ở nhìn thấy cô như không nhìn thấy. Một ngày kia họ nhìn thấy vợ thứ hai, còn cúi đầu chào hỏi một tiếng mợ hai. Còn sau nhìn thấy cô, họ chỉ dương mặt, coi như không thấy. Còn Xuân còn Luyến nói, nhưng mà cô lại ngăn cản. Cơm canh không được bữa nào có thịt cá, cao nhất được cho một miếng đậu phụ bằng bàn tay. Còn lại cơm tương, rau luộc, cà pháo. Không phải không kiến nghị, con Xuân hỏi người ở bếp, nói cậu Thái bảo trong nhà những bữa này đạm bạc một chút để còn lo hàng hóa vào tháng tới. Giang không nhỏ mọn đi tranh chấp với cậu. Thứ nhất, cô không muốn tự mình đi vào hố lửa. Cơm rau cũng được. Ở nhà những ngày thầy cô đi sáng về khuya, cô đều ăn cơm rau, có hôm còn chả có. Coi như cơm như vậy là tốt lắm rồi. Con Xuân từng nhìn thấy bên gian luôn luôn có thịt cá đầy đủ. Nó nói cô Giang mà cô chỉ cười không nói gì. Cơm nước xong xuôi cô đi tắm rồi vào lại gian buồng. Hai đứa con Xuân không ở lại mà đi gian ngủ. Cô không muốn hai đứa cực khổ, một mình đóng cửa lại. Sau đó cởi áo ngoài, chỉ để lại chiếc yếm cùng váy trên người. Sau đó lên giường, nằm xuống nhắm mắt. Chớp mắt muốn chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, cánh cửa gian nhà kêu rắc một cái. Thanh cài bằng gỗ gãy văng ra, Giang giật mình ngồi dậy hướng, tầm mắt tĩnh mịch, thẳng đến thân ảnh cao lớn, ngay trước cửa buồng. Khẽ chớp hàng mi rủ xuống, kể từ khoảnh khắc này trong đáy mắt u buồn, phảng phất một luồng sắc lạnh trong tâm của cô. Cô ngỡ ngàng với người đàn ông này, đi đến cũng chọn thời điểm cực tốt. Cậu đến đây làm gì? Cậu Thái hầm hầm đi đến trước mặt cô, đẩy cô ngã xuống giường và lên tiếng. Tôi đến hay đi? Cô có quyền hỏi sao? Tôi không hầu hạ được cậu. Tôi không phải là gái trinh tiết gì. Vậy nên, cậu nên về với em hai đi. Cậu Thái vung tay lên và vả lên mặt cô một cái chàn chát. Sau đó bóp cổ hùng hăng nói. Cô vừa nói cái gì? Mình không còn trong trắng sao? Giang muốn cười vào mặt cậu ta. Ngày hôm trước cậu ta tự mình nói cô đâu còn trinh tiết. Hôm nay cậu quên thật sao? Là người sống bằng nửa thân dưới. Cái đầu bị úng nước rồi sao? Tôi còn hay không? Cậu biết rất rõ. Đêm tân hôn cậu đánh tôi. Ngày hôm sau cậu chửi tôi không còn trinh tiết. Cậu đúng là nhanh quên thật. Nhưng mà cậu như vậy, tôi mới thấy đúng như con người của cậu. Cậu có giỏi, cậu bóp chết tôi đi. Rồi sau đó lại cưới người khác mà làm vợ đi. Hoặc là cậu đem vợ lẽ lên làm vợ chính. Như vậy không phải chờ người mai mối nữa đâu. Cô muốn chết sao? Cậu không phải là đang bóp cổ tôi à? Bóp mạnh lên, cùng lắm thì tôi bị cậu bóp chết. Cậu bóp mạnh nữa lên. Giang đôi mắt âm u nhìn cậu Thái. Cô khinh người chồng này. Cậu ta không khác gì cầm thú. Cái mặt thì đẹp thật, nhưng không ngờ lại xuống tay với vợ vô tình như thế. Muốn chết không khó, nhưng chết thế nào mới tốt mới là điểm tôi muốn. Cô tưởng mình mạnh miệng là tốt sao? Tôi cưới hỏi cô đàng hoàng, không phải là đi xin. Nên ngày hôm nay cô phải hầu hạ tôi. Vừa mới dứt lời, chiếc yếm trên người cô bị xé toạc rơi xuống giường. Giang hoàng sợ nắm chặt tay xuống chiếu. Chồng cô không còn là chồng nữa rồi. Cậu Thái nhìn sắc mặt cô mà không ngừng cười mỉm. Cậu ta vung tay và ném chiếc váy chia làm hai, cả người không mảnh vải lộ ra trước mặt cậu. Giang hai mắt trào ra tinh quang. Cô muốn chết. Cô không muốn bị sỉ nhục như thế này. Không quan tâm đến cậu ta đang làm gì trên người, chỉ khi cậu ta không lời nói, cứ vậy đâm toạc cả vào tâm can cô. Cơn đau xé lòng, cô đau đớn tinh thần thể xác, người phía trên không ngừng hành hạ cô. Không biết là bao nhiêu lần, cô chỉ nhớ trước khi đôi mắt của cô nhắm nghiền, lâm vào bất tỉnh, thì cậu cười xấu xa. Cô mạnh miệng sao? Cô là vợ của tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Bắt đầu từ đêm nay, chúng ta cùng nhau chơi trò chơi, để xem cô hay là tôi thắng. Sáng hôm sau, Giang hé hở đôi mắt, cả người không còn chút sức lực để nhúc nhích. Cô biết mình trên người hiện tại có bao nhiêu dơ bẩn, bao nhiêu nhục nhã. Hành phòng vợ chồng yêu thương nhau, còn cô bị chồng cô tra tấn. Gạt lệ trên gò má thanh thoát, cười nhạt vào ngồi dậy tìm một bộ váy khác. Cô không thể để cho hai đứa con Xuân vào đây và nhìn thấy bộ dạng này của cô. Cô không thể nào gục ngã. Cô phải mạnh mẽ như vậy để cậu Thái không làm gì được cô. Con Xuân làm việc quanh gian nhà xong, đem quần áo lên để phơi lên xào. Con Luyến đi qua nhà bếp lấy đồ nấu cháo sáng cho cô. Sau đó cả hai đi vào buồng, thấy Giang một thân áo váy chỉnh tề, tóc được vấn lên gọn gàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hai đứa nhìn nhau đau lòng cho cô. Buổi sáng khi đến, hai đứa đã đi vào trong buồng và thấy váy áo bị xé, rơi xuống sàn nhà. Hai đứa cũng hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Mợ à, mợ ra ăn cháo, chưa con nấu cơm cho mợ ăn sau à? Còn Luyến đến đỡ cô đi ra ngoài nhà. Giang không cự tuyệt, cô dựa vào nó đi ra ngoài. Còn Xuân đem chiếu trên giường thu lại, lấy cái khác trải lên, sau đó đi ra ngoài. Vệt hồng ở trên mặt chiếu khiến cho nó càng nọng lòng hơn. Mợ nó đem tất cả những thứ có trên người cho cậu, nhưng không biết rằng cậu có thể cho mợ của nó được một ngày bình yên hay không. Ăn cháo xong, cô cùng con Luyến, con Xuân cùng đi lên nhà lớn, sau kêu người làm đưa đến ruộng đất trong nhà xem. Cô tuổi ít về nhà chồng, nếu mẹ chồng đã nói không phải lo chu toàn việc nhà, vậy đầu tiên cô phải biết được ruộng nhà mình ở đâu, kiểm kê lại, kêu người làm chăm bón cho lúa. Bóng dáng ba người cùng một người làm đi ra cổng lớn, hướng cuối thôn, đã lọt vào tầm mắt của người vợ thứ hai của cậu Thái. À ta nắm chặt tay, nghiến răng ken két. Con điếm này, nó muốn cầm quyền sao? Còn ở bên cạnh, nịnh nọt à? Mợ, mợ sợ cái gì chứ? Cậu thương mợ nhất. Đến cả mợ tư, mợ còn khiến nó nằm ở dưới nấm mồ. Cậu không hay không biết, vậy thì mợ cần gì phải e sợ. Mợ cả, không được cậu thương là bất lợi nhấn nhất. Mợ phải nắm chặt thời gian này. Ông đi, thời gian cậu chẳng phải nói liền 3-4 năm sao? Hoa cười âm hiểm. Mày nói đúng, vị trí của cô ta vốn của tao. Cô ta mơ tưởng muốn làm bà chủ sao? Cậu chưa có chết. Dạ, mợ chỉ cần động một chút tay chân, thêm vài lời nịnh nọt cậu, thì mợ ấy có thoát bằng trời. Hai người ảo hoa đi về gian. Người bị tính kế sau lưng chính là Giang, lại không biết sắp tới mình bị người khác tính kế. Cô đi ra đồng gặp người làm trong nhà, miệng luôn tươi cười chào hỏi mọi người. Ở trong nhà 20 ngày, người làm vốn nghĩ cô cũng là một cái, Mợ giống như mợ thứ hai của cậu Thái. Họ không hy vọng cô tươi cười cùng họ được bao nhiêu phần. Giang đã cho họ nghĩ khác về mình ngay từ hành động đầu tiên. Cô cho họ thấy cô không giống người khác, không khinh khi bọn họ thân là người ở, không nhạo báng họ thân phận bần hàn. Dạo quanh một vòng đến giữa trưa, Giang lên gốc cây trên đầu cây nước, ngồi xuống nghỉ. Còn Xuân lấy quạt mo quạt cho cô, con Luyến chạy về nhà lấy cơm cho người làm cùng với thằng Sòi. Giang nhìn xa xa cánh đồng lên tiếng. Xuân này, nếu một ngày nào đó tôi không được cậu Thái tôn trọng, tôi muốn em cùng con Luyến rời khỏi nhà này. Hai đứa đem tiền đi nơi khác, mua lấy nhà mà ở. Như vậy tôi mới không thẹn với lòng. Mợ vừa nói cái gì thế? Mợ không cần hai đứa con sao? Giang nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ, có xen lẫn sự sợ hãi trong câu nói của Xuân. Cô đưa tay nắm lấy tay nó. Xuân này, em đi theo tôi từ bé. Em cùng Luyến đã bị bán đứt, giờ là người của tôi. Tôi không muốn các em gặp nguy hiểm. Tôi sẽ không làm sao, còn hai đứa sẽ gặp nguy hiểm. Trong cái nhà này, em sống 20 ngày qua là biết tôi không được cậu Thái tôn trọng. Bữa cơm chỉ hơn người ở thôi. Tôi không muốn giấu em, mà giấu cũng không được. Sáng nay việc tôi ra sao, hai đứa cũng biết. Tôi ra ruộng như thế này cũng là làm tròn bổn phận làm dâu. Tôi còn ít tuổi nhưng như vậy không thay đổi được. Tôi đã là vợ của cậu Thái. Cậu ta tính khí không tốt. Hôm trước đêm tân hôn, bởi vì tôi bị bà Cúc đánh cả người, chưa được kết vẩy, tôi sao có thể hầu cậu Thái. Mẹ chồng cũng nói, với lại cậu ta cũng nghe tôi. Nói rồi vẫn là chưa, những gì cậu ta trở mặt còn hơn cả nháy mắt. Tôi không thể thay đổi, sự tàn bạo đó sẽ không dừng lại. Hai em nghe tôi, tháng tới đi ngay ra khỏi nhà, cầm tiền đi mua một miếng đất, lập nhà lá cũng được, như vậy tôi mới yên tâm. Còn Xuân rơi lệ, nó hiểu được hơn 20 ngày qua, thấy cô không nói, không làm gì, nhưng mợ tư chết cũng đủ để cho cô cảm thấy bất an. Nó cùng con Luyến làm người ở những ngày qua, có để ý biết được chuyện kinh thiên động địa trong ngôi nhà này. Phú hào cái quái gì chứ, có mà là địa ngục thì đúng, người ở chết đuối không biết bao nhiêu, người què thì vô số, tất cả đều là do cậu Thái, cùng với mợ hai trong nhà. Mợ bà bị gãy chân cũng là cậu Thái đánh, đến giờ mợ ta chỉ dám đóng cửa, không đi ra ngoài. Còn mợ Tư chết thì nhiều người biết, nhưng có dám hé miệng. Ông bà đã không có ở nhà, cậu Thái cầm quyền, cậu ta nói không một ai dám cãi, trừ khi là không cần sống. Mợ à, con với Luyến đã biết, chúng con nguyện ở bên cạnh mợ. Nếu như chúng con đi, ai ở bên cạnh mợ à? Nghe lời, cậu Thái không dám thả giếng, chết đâu mà lo. Nhưng... Giang nhìn con Luyến, bê một cái rổ đi đến. Luyến, em ngồi xuống đây. Con Luyến vâng lời, để rổ khoai luộc xuống, sau nhìn con Xuân đang khóc. Nó nói ngay. Xuân, làm sao lại khóc? Cả hai đứa ở đây, tôi muốn cho hai đứa đi nơi khác. Ở đây không an toàn. Mợ à, con bị thầy mẹ bán đứt cho ông rồi. Bây giờ con là người của mợ. Cái mạng này cũng là của mợ. Con không đi đâu đâu. Nơi này không tốt cũng được. Nhưng mà con nhất định ở cùng với mợ. Không thể nào để cho mợ một mình được. Con Xuân lúc này cũng phụ họa cùng với con Luyến. Mợ à, cái chuyện này chúng con tự quyết. Mợ thân cô thấy cô ở một mình, không chết cũng là mạng khó toàn. Con không muốn mợ khổ. Khi xưa bà mất, bà nói rằng con phải chăm sóc tốt cho mợ. Giờ hai đứa con nhất định phải bảo vệ mợ. Thôi được rồi, hai đứa ăn khoai đi, chuyện sau này hãy nói. Con Xuân con Luyến nhìn nhau cầm khoai ăn, Giang cũng cầm khoai lên ăn, nhìn mọi người ở dưới đang nghỉ ngơi ăn trưa, lòng cô lại càng nóng ruột hơn. Giang ngồi nghỉ đến giờ mùi, cô đi vòng lên đường bên kia, xem ruộng một lần nữa, sau đó mới trở về. Bước vào đến sân, trên gian lớn, người làm nhìn cô, sau đó chỉ dám lảng đi. Giang vẫn mỉm cười, cô đi xuống dưới gian của mình, lại gặp cậu Thái. Cậu ta vừa ở dưới đi lên gặp cô, vẫn là cái mặt người ta thiếu cậu ta tiền. Cô vừa mới đi đâu về đấy? Tôi đi đâu, tôi làm gì? Thế chả nhẽ cậu muốn quản sao? Cậu nên nhớ, tôi là vợ chính của cậu, Chúng ta đã cùng giường, cậu không có quyền nói quá nhiều. Hãy làm người chồng vừa đủ. Giang đã biết hai đứa Xuân Luyến không chịu đi, nên cô phải bảo vệ người của mình. Trước tiên cô cần phải mạnh mẽ, không muốn bị cái tên trước mặt này là chồng cô gây khó dễ. Cô không thể nào nhẫn nhịn như trước, mặc cho người đánh, đều vì muốn gia đình yên ấm. Còn bây giờ trước mặt cô là một người chồng không lương tâm, sau lưng cô trong bóng tối lại chính là một người đàn bà âm ngoan. Cậu Thái híp híp mắt nhìn chằm chằm vào Giang. Giang bị nhìn, đôi con người kia vẫn là khiến cô sau lưng muốn chảy mồ hôi. Đau lòng chua xót, cô nào muốn về làm vợ cậu ta, làm con phải hiếu thuận thầy mẹ. Thầy cô vì nghĩ đến trong nhà có thầy mẹ chồng, sao lỡ nhận sính lễ không dám trả, vì sợ cô sau này mang tiếng thôi. Không đồng ý, cô không thể làm khó thầy mình, không thể để thầy cô lo lắng cho chính mình được. Chúng ta là vợ chồng, đáng lẽ cậu phải nghĩ, phải hỏi vợ cậu đi như vậy, có mệt hay không, đã ăn cơm chưa, trời nắng tại sao không về nhà nghỉ ngơi. Ánh mắt cậu Thái càng nặng nề, người vợ được xem là người con gái thùy mị nết na, không nghĩ lại dám hết lần này đến lần kia, ngạnh cổ lên để cãi cậu. À, vậy tôi đây làm chồng cô, ý là vô trách nhiệm sao? Giang rũ mắt giấu đi tâm tư của mình. Cậu không chỉ vô trách nhiệm mà còn điên cuồng ngu si. Cậu Thái thấy cô làm ra vẻ thần bí, cậu khó chịu. Cô đang nghĩ cái gì đấy? Hay lại nghĩ xem, nên nói với tôi cái gì đây? Giang trừng mắt lên, cô không để cậu ta miệng đầy bẩn thỉu nói ra những lời như thế. Mặt đẹp thở ra chỉ thấy hôi thối. Cô bước qua cậu và nhếch miệng cười, người làm vô tình nhìn thấy, tất cả đều đồng thời nghĩ. Mợ cả đúng là lớn gan, cậu ấy mà mợ lại dám cãi sao? Cậu Thái bị cô qua mặt, gương mặt đã sớm không tốt, chỉ sau một cái lướt qua triệt để, đem cậu ta cấp đến xám xanh, nghiến răng nghiến lợi. Giang cô đúng giỏi thật, để xem cô ngạnh cổ được bao lâu, tôi sẽ khiến cho cô quỳ gối và khóc lóc cho mà xem. Vinh từ ngoài cổng đi đến, vừa hay nghe được một màn đối thoại của hai vợ chồng nhà cô. Hắn chỉ cười nhạt, nhìn cậu Thái lắc đầu. Rốt cuộc đã mê như điếu đổ, ngay từ cái nhìn đầu tiên, đêm tân hôn bị người ta một câu từ chối, vì lòng tự tôn mà đem chính mình không nhận ra mình, đã thích người phụ nữ này. Hắn thương cảm cho thằng bạn, khuyên không được thì để cho cậu ta một ngày nào đó, hối hận không kịp mới đáng đời. Vinh tính quay người ra cổng đi về, nhưng cậu Thái đã nhìn thấy. Vào nhà đi, lén lút ở đấy làm cái gì? Vinh ngơ ngác, chỉ mình, sau đó nghĩ cậu ta bất lực. Thằng này đúng là, nó bị cái con vợ lẽ cho nó uống thuốc bổ, thành ra phát tác không có chừng mực. Vợ bỏ là đúng rồi. Thái này, cậu bị làm sao đấy? Tôi đây là đường đường đi vào, cũng là quang minh, đứng xem chuyện hay mà vợ chồng vừa mới nói. Lén lút thế này, không dùng, cậu vẫn là nên lôi vợ lẽ hãm thuốc cho uống đi. Cậu Thái híp mắt không vui. Cậu nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem nào. Thôi, nhà đang có việc, tôi về xem tầm. Mà cậu có việc cậu cứ làm đi. À, cũng nên suy nghĩ một chút lời tôi nói. Nếu như cậu xem tôi là bạn tốt của cậu. Cậu Thái càng tức đến đỏ mặt. Cậu ta vùng tay, chân đạp một cái cây ngay gần sân, lá rụng xuống mặc kệ, đi đến nhà chính ngồi xuống bàn. Người làm nhanh tay nhanh chân đi quét dọn. Sau trong nhà lớn chỉ nghe tiếng đổ vỡ. Người làm nhìn nhau một cái rồi chạy chối chết đi chỗ khác. Lá trên sân đang được quét cũng mặc kệ, không làm nữa. Ai cũng sợ chính mình lúc này đứng chỗ này không may mà bị cầu chủ vứt cái gì từ trong nhà ra dính vào người thì chỉ có mà số trời đã đến. Giang bước về gian nhà, cô không biết được trên nhà trên việc gì đang xảy ra. Chỉ thấy con Xuân từ đâu chạy vào, kéo con Luyến sau đóng cửa lại, đem đến bàn, cửa chặn lại. Giang hiếu kỳ hỏi: Xuân à, em đi đâu về? Sao lại chạy như ma đuổi thế? Mợ à, cậu đang phá ở trên nhà trên. Phá cái gì? Cậu ta mà cũng phát điên được à? Không có đâu mợ, không phải là điên kiểu bình thường, mà cậu ấy điên đồ đập phá. Người làm đều chạy đi nấp hết rồi. Đang đập đồ phá phách sao? cậu ta đúng là lên cơn rồi. Con Luyến con Xuân há miệng nhìn mợ nhà mình. Mợ đang cười nhạo hay đang ngạc nhiên? Giang lúc này càng cười sâu, hóa ra cậu Thái cũng là người dễ dàng xúc động. Cô chỉ nói có vài câu đã đem cậu ta phát rồ trên nhà trên. Cô bất ngờ đến chỉ biết cười. Cơm chiều không người nào trong gian dám đi nấu cơm. Gian của Giang, cô ngồi thêu tranh bên cửa sổ. Xuân Luyến này, hai đứa không lẽ là sợ bị cậu Thái tính sổ mà không dám đi nấu cơm sao? Tôi đói rồi, giờ này đã là giờ thân rồi. Đi nấu đi, không trời tối mất. Con Xuân lúc này nuốt nước miếng. Mợ à, nhưng con sợ cậu. Những người khác đều nhốt mình trong gian, ở trên nhà trên vẫn còn nghe thấy tiếng đồ vỡ. Không lẽ cậu ta như vậy mà không chán sao? Con Xuân chưa kịp nói thì cánh cửa bị cậu Thái đạp một phát. Con Luyến chạy vào ngay trong buồng đứng bên cạnh cô. Con Xuân miệng run rẩy. Mợ nói linh tinh quá, cậu ấy đến rồi. Ở ngoài cậu Thái mặt mày tối sầm. Mở cửa ngay. Giang đâu, mở cửa ngay. Mau lên không tôi đánh gãy chân giò cô bây giờ. Giang đưa cho con Luyến tấm vải đang thêu giờ, còn mình chỉnh lại váy áo. Sau đó, cười sâu, bước ra trước cửa nhà, đã được cái bàn chặn lại, vọng ra và nói. Hình như cậu không nghe lọt. Tôi đã nói rồi, nếu cậu muốn giải quyết cái gì, cứ gọi em hai. Tôi không phải là thầy lang mà chữa bệnh điên cho cậu. Cậu hiểu chưa? Giang, cô giỏi lắm. Cô mở cửa ngay cho tôi. Đừng có để tôi điên. Cậu đúng là... Thế cậu nghĩ rằng tôi sợ cậu à? Cậu đánh cũng đánh rồi. Cậu làm nhục tôi cậu cũng làm rồi. Không lẽ cậu còn cái gì? Chưa trả đạp tôi. Giang, mở cửa. Tôi không mở. Cậu có giỏi cậu cứ đạp đổ đi. Không thì... dỡ nhà luôn đi. Cô cái gì mà cô? Tôi là vợ của cậu. Cậu nên ăn nói cho đàng hoàng. Không người ngoài họ nghe được. Họ lại nói rằng cậu con nhà hào phú mà thầy mẹ không dạy bảo được cậu. Cậu Thái ở ngoài tức đến gân xanh nổi lên. Cậu sao lại không nghĩ đến cái miệng của cô lại nói giỏi đến như vậy? Cãi lại bài bản. Cậu sắp bị cô chọc cho ngừng thở. Cậu ta ôm ngực, lấy toàn sức và đạp cửa. Cái bàn bên trong bị văng. Cánh cửa mở toang ra, đối mặt với cậu Thái, Giang vẫn cười nhạt. Cậu Thái không nhịn được, bước đến gầm giọng và quát lên. Cô đúng là lá gan to lớn. Vậy sao? Tôi thấy tôi còn nhỏ bé, gan cũng không lớn hơn cậu là bao. Nhìn cậu Thái mắt đỏ tơ máu, cô nắm chặt tay, cười lên một tiếng. Cậu gầm lên như vậy không thấy mệt à? Tôi cũng là người, mà cậu thật là phiền. Tôi đây không thích nhiều lời. Cậu gọi được tên tôi mà không cho người trong nhà chào tôi một tiếng. Bữa cơm ấy chỉ được so với người ở hơn nhau chỗ ngày ba bữa. Cậu là chồng tôi mà mở miệng nói là thối không ngửi được. Còn chưa kể đến cái miệng gầm lên muốn đau tai. Tôi còn nghĩ cậu là chồng của ai chứ không phải là chồng của tôi. Gặp quỷ, cậu ta lùi một bước nhìn xem cô có bị ai nhập hay không. 20 ngày qua, có nói qua nói lại, đêm qua cậu còn hành cô như vậy mà không nhìn ra ánh mắt châm biếm này của cô. Miệng của cô cũng lanh lợi thật. Cậu ta trợn mắt hung bạo, tóm lấy cổ của cô, dùng sức kéo cô vào trong buồng. Tất cả hành động làm con Xuân ngơ ra, không kịp nhìn, đã không thấy bóng dáng hai người đâu. Cô muốn đối đầu với tôi sao? Được, hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết. Con Luyến ở trong buồng vội vàng cầu xin. Cậu tha cho mợ. Cơm tối mợ chưa ăn à? Chưa ăn cơm. Cô ta có hơi cãi tôi mà lại sợ đói à? Cút đi. Con Luyến lúc này bị đạp một cái ngã xuống ngay cửa buồng. Con Xuân phục hồi nhìn đến, chạy ra đỡ nó lên xin. Giang lúc này nói, Xuân Luyến hai đứa ra trước đi. Không cần ở đây cầu xin. Cậu ta sẽ đánh hai đứa đấy. Kìa mợ. Đi đi, không được đến đây biết chưa? Hai đứa đi nhanh đi. Cậu Thái khinh người liếc nhìn, con Xuân không dám cãi. Nó đỡ con Luyến đi ra. Trong buồng còn lại hai người, càng thêm nồng nặc khí tức xung quanh. Cậu Thái lên tiếng mỉa mai. Không ngờ cô cũng có lòng thương người, che chở cho bọn thấp kém như bản thân mình sao? Giang lúc này bị bóp cổ, cô khinh khỉnh nói. Tôi thế nào lại liên quan đến cậu nhỉ? Tất nhiên, bởi vì cô là vợ tôi. Thế tôi tưởng cậu là du côn. Cô... Tôi du côn á? Cô nói có nhầm không? Giang nhìn nhìn và nhíu chặt hai chân mày. Chỗ cổ của cô bị bóp càng thêm lực, khiến cho cô thở càng khó khăn hơn. Muốn nghe thì bỏ tay ra. Cậu Thái ngạc nhiên, càng cười xấu xa hơn. Cô đây là xin tôi á? Xin á? Tại cậu bị điếc à? Câu nào là tôi nói xin cậu? Cô không xin. Vậy thì cô vừa làm cái gì? Tôi vừa nói, nếu như cậu muốn nghe, thì cậu bỏ tay ra. Cậu Thái tức giận, vẫn bỏ tay ra. Giang xoa cổ tay nghiến răng và vung tay tát cho cậu ta một cái. Một cái tát khiến lỗ tai của cậu ta ong ong. Cậu nổi điên á? Tôi nói rồi, nếu như cậu điên ấy, cậu đi tìm thầy lang đi. Tôi là con gái một nhà phú ông cả 16 năm, không biết đến cây thuốc là gì, nên tôi không biết chữa cho cậu. Miệng cậu ấy, tốt nhất là lau đi. Tôi cũng nói luôn, cậu nhìn không giống là chồng của tôi, mà là một thằng du côn. Cậu có hiểu chưa? Cậu Thái cả người đều toát ra một hơi tức, đến thở còn nặng nề. Cậu ta đã quen ngang tàn, chưa nghĩ để ai vào mắt ngoài thầy mẹ của cậu ta. Ai nghĩ người mà cậu ta hận thấu xương lại tát cậu ta một cái, muốn nổ cả màng nhĩ. Trên mặt đau nhức, cậu ta nghiến răng ken két, nắm lấy cổ tay của Giang. Cổ quá hư hỏng, cô dám tát tôi? Tôi hư hỏng á? Thì cậu đánh tôi đến nổ ngực, vậy tôi nên gọi cậu là gì? Cậu ta đánh được cô, hờ một cái là bóp cổ của cô, hành hạ cô đến như vậy, lại không nói chính mình khốn nạn, lại còn mở miệng ra nói cô à? Đúng là nực cười. Vậy cô là gì? Cô muốn tôi gọi cô là gì? Giang muốn tức đến đau tim, cậu ta cũng không kém cạnh cô, cái miệng đàn ông mà như đàn bà, so kẻ lấy từng tí. Cút đi! Cậu Thái nghe xong, cô đuổi cậu ta. Cô vừa đuổi ai cút? Nói, không là tôi bẻ gãy tay cô. Giang liếc cổ tay cậu, đang bị nắm. Cô không nói thêm gì, mặc cho cậu ta nắm tay như vậy. Sự kiên nhẫn của cậu ta không còn chịu được nữa. Cậu ta vặn tay cô một cái kêu răng rắc. Giang nhăn mày, cô thầm nghĩ. Cậu đúng là tàn nhẫn, vặn chật cả khớp tay của mình. Đau là như vậy, nhưng cô không hé răng. Thái mặt mày không còn nhìn ra sắc lạnh. Cô nói cái gì? Cô vừa đuổi ai? Cô không nói, cái tay này của cô sẽ gãy làm đôi. Giang vẫn không nói, cô chỉ nhắm mắt vào. Cô thấy thất vọng thật sự. Chồng như thế này không thể nói là người được. Nói ngay! Cậu Thái quát lớn, nắm chặt khớp tay của cô hơn. Còn lúc này Giang lại nhàn nhạt lên tiếng. Cậu quát không mỏi miệng à? Tôi nói cũng chỉ một lần thôi. Cậu không nghe rõ, hỏi lại không thấy nhàm chán à? Mà ở đây ngoài tôi với cậu, vậy thì tôi đuổi ai? Cậu nên suy nghĩ sâu xa hơn một chút. Cậu Thái mặt hết xanh lại trắng, cậu ta đến máu xông lên đầu. Đơn giản cậu ta không nghĩ, những cách cậu ta đánh cô cũng chỉ như bà Cúc hành hạ cô. Cô từng bị xích như chó, cơm thừa canh cạn cô đều trải qua. 3 năm có phải là ít đâu. Với cô 20 ngày qua chưa là gì cả. Cái đầu tiên cô cần cậu ta tức giận, sau cùng đánh hay không lòng cô tự biết. Mình nhu nhược, cậu ta nhất định không tha cho mình. Cô hôm nay muốn lột xác rồi nhỉ? Con gái như cô đúng là trơ trẽn thật. Cậu nói tôi trơ trẽn sao? Tôi lại muốn hỏi cậu, mới 20 đã 4 vợ, vậy tôi nên nói cậu không có liêm sỉ hay là mất nết đây? Cậu Thái cười lại một tiếng, bước chân đi lên khiến cho cô phải lùi người về phía giường. Liêm sỉ sao? Giang trượt chân mông đặt xuống giường, sững sờ nhìn ánh mắt lạnh lùng kia. Sau đó không còn cái thứ ánh mắt ngày đầu tiên mà cô nhìn thấy nữa rồi. Che đi nét u buồn, Giang mỉm cười và nói tiếp. Vậy cậu nghĩ thế nào về bản thân mình? Cậu bẻ tay tôi không có sợ cậu. Cậu đã có tiếng xấu như thế, tôi vẫn gật đầu gà cho cậu. Không lẽ cậu không nghĩ đến việc người vợ cậu cưới hỏi đoàng hoàng lại không phải là một người yếu mềm như hai người vợ lẽ kia sao? Ý của Giang là đang nói đến người vợ thứ 3 và người vợ thứ 4. Cậu Thái mắt lóe sáng cười như không cười, dáng vẻ cực kỳ dọa người. Cô thật sự miệng nhỏ nói nhưng rất nhiều. Cô đã có gan thách thức tôi. Vậy thì chúng ta chơi. Tôi chưa xuống tay với cô. Thật sự là cô không biết sợ là gì. Mẹ ghẻ của cô bà ta làm việc quá tồi tệ. Vậy thì để tôi cho cô nếm mùi của viện địa ngục. Nơi này là hào môn. Tôi sẽ ghim vào đầu cô cho cô biết. Chỗ này nơi này sẽ vùi lấp cái ương ngạnh của cô. Giang ngồi căng như dây đàn. Cô bấn loạn không biết nên nói cái gì. Cậu Thái càng cười càng xấu xa. Cậu ta dí sát mặt đến mặt cô. Chuẩn bị chưa? Người phụ nữ đầu tiên muốn phản ngược cậu, muốn thách thức cậu. Vẻ ngoài nhu nhược này chính là vỏ bọc của cô. Là cậu bị lừa sao? Sắc mặt của cậu càng tái xanh và u ám. Giang ngồi mím chặt môi, người run rẩy, không ứ ử. Cô nhanh trí lùi người vào trong giường, hồi tưởng lại khoảnh khắc đêm hôm qua. Cô đủ muốn khóc vì sợ hãi. Cậu chính là quỷ, đội lốt người. Cô sợ, nhưng mà cô vẫn chu miệng lên và nói. Cậu không cần phải thông báo. Đêm nay cậu đến đây không phải là muốn cùng tôi tính sổ à? Nếu không ai chắc gì nơi này là nơi cho cậu bước đến. Cô không có ngu mà không nhìn ra mục đích của cậu ta hôm nay đến. Tưởng muốn cô quỳ gối xin xỏ ư? Vậy thì mơ ngủ đi. Giọng điệu cậu ta càng có sức uy hiếp. Vậy á, cô có cái đầu cũng rất thông minh. Giang liếc mắt cậu ta và nghĩ. Cậu khen thừa tôi không thông minh, mà thầy tôi thương, có ai ngu như cậu, bị vợ lẽ nó ngồi lên đầu mà không biết. Cậu Thái cởi bỏ áo xuống, bước lên giường, không nói thêm gì, cứ như vậy kéo cô xuống dưới, không thương xót, mà xé phăng váy áo trên người của Giang, cứ như vậy đem cô hạ nhục. Giang nhìn người đàn ông ở trên thân mình, cô trừng mắt, không rơi một giọt lệ. Cô cố gắng chịu đựng cánh tay bị chật khớp, bản thân đau đớn từng cơn. Thú tính của người này đúng là ghê gớm. Cô ghê tởm cậu, cô ghét cậu, cô hận cậu. Cứ như vậy cô không biết mình ngất đi bao nhiêu lần, tỉnh lại ngất mà vẫn bị đem như một cái bao để cho người khác giày vò. Điều khiến cho cô cảm thấy mình đã bị trút được gánh nặng kia. Cô thở dài một hơi muốn chìm vào giấc mộng. Cô không biết người đàn ông cả một đêm hành hạ cô, nói không chỉ để chơi. Cậu ta thỏa mãn xong đi ra ngoài, gọi người lấy dây thừng cho cậu ta. Cầm dây trên tay nhìn thân thể không mảnh vải, sụi lơ nằm trên giường. Cậu Thái cười gằn, xoắn dây lại, vùng lên và quất trực tiếp lên người của Giang. Giang bị đau làm tỉnh ngủ, cô nhăn mày hướng nhìn phía roi. Ban đêm trước ngọn đèn dầu lập lòe bóng dáng cậu Thái, không thể giúp cô không nhìn rõ. Cô nhìn thật kỹ người vừa vung roi đánh cô. Cô bất chấp tay đau, người nhức mỏi, ngồi dậy tìm váy áo mặc vào. Mới mặc được chiếc váy cùng chiếc yếm hồng, cậu lại vung thêm một roi nữa. Cô đừng có mà thách thức tôi. Giang ôm tay đau, mặc sự đời, cô chỉ nhắm mắt lại, mặc cho cậu ta hỏi. Cô không trả lời, cô không nhất thiết phải nói cùng với người đàn ông này. Cậu Thái bị cô cho qua một bên, cậu ta điên tiết, từng roi vung lên kèm một câu hỏi. Giang, cô có nhớ đức tính làm vợ không? Cô được gả đàng hoàng mà cô không biết điều à? Cô có biết từ chối tôi, cái kết của cô sẽ như thế nào hay không? Cô sỉ nhục tôi, cô làm vợ mà muốn từ chối tôi, không cho tôi động vào cô. Cô biết được những gì? Bạn bè tôi biết, người làm trong nhà biết, tôi bị một con nhóc con 16 tuổi, ngày đêm cưới, bị khước từ. Tôi là người như thế nào cô đã nghe chưa? Thật là không ngờ, cô còn lớn giọng cãi tôi. Giang thấy cậu ta càng ngày càng nổi điên và càng nghe không lọt tai, cô hừ lạnh một tiếng. Cậu thật là lắm miệng, đánh thì đánh đi, cậu chất vấn tôi cái gì? Tôi là con nhóc 16. Thế sao? Cậu còn làm chuyện kia với tôi? Giang lại tiếp tục cười và nói. Cảm ơn cậu đã khen, nếu như muốn biết ý, thì tôi còn có thể khiến cho cậu ngậm luôn miệng mà không cãi được tôi. Cậu Thái nhìn cô cười, bóng tối xen ánh đèn, mái tóc dài đen nụ cười sáng chói, hai má lúm mê người. Cậu ta tưởng mình bị điện giật. Lúc này ngây người ra. Giang càng cười hơn, cô theo dõi biểu hiện trên mặt cậu. Cô biết người này là người yêu cái đẹp. Đúng thôi, nếu không háo sắc, liệu cậu ta có cướp con gái nhà lành về làm lẽ của cậu ta hay không? Cậu Thái giật mình, thấy ánh mắt cười nhạo của cô, tức giận đến muốn vung roi lên đánh liên tục lên người cô. Sang người thấy mùi tanh của máu, cô ngầm chửi cậu Thái. Vết thương của cô vừa bong vảy lại bị ác ôn này đánh, cô lại càng nhíu mày. Cậu nhìn càng nghĩ cô thách thức mình, vung tay cũng mạnh hơn. Cậu ta đánh đến không ngừng nghỉ, trên giường cô đã ngất đi, máu trên cánh tay, dưới đùi, chảy máu nhỏ giọt. Không màng đến sống chết của cô, cậu ta rút ra một quan tiền và vứt trên giường. Cậu ta đánh vẫn đánh, nhưng mà sâu trong lòng, cậu ta không muốn để cho cô chết. Trái tim không thắng nổi lý trí, cậu chỉ nghĩ nếu như cô chết thì cậu ta không còn gì để chơi nữa, nhưng lại chưa từng suy nghĩ thật kỹ lắng nghe trái tim của chính mình. Vứt lại giày thường xoay người đi về nhà chính, Sang nằm như vậy đến giờ mão. Hai đứa con Xuân đi đến gian, thấy mọi thứ lộn xộn, dự cảm không hay, hai đứa chạy vào trong, chỉ thấy cô nằm trên giường đã ngất lịm, mùi máu tanh tưởm xung quanh. Mợ, mợ ơi! Còn Luyến lấy trong hòm ra một bộ váy áo khác cùng với con Xuân thay cho cô. Hai đứa vừa thay xong, cô rung hàng mi tỉnh dậy. Con Xuân còn Luyến nức nở. Mợ à, mợ mau tỉnh đi. Con sai rồi. Lại dạo hôm qua, không nên để cho mợ ở đây một mình. Hai đứa, đừng có khóc nữa. Có được không? Mợ à, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu ấy lại lấy dây thừng mà đánh mợ thế này? Con Xuân khi bước vào đã nhìn đến sợi dây thừng được vứt trên nền nhà. Nó đã biết đêm qua chuyện gì xảy ra. Chỉ khi thay váy cho cô, nó mới hiểu những vết đánh này còn tàn bạo hơn cả bà Cúc. Cậu Thái thế nào cũng là đàn ông, xuống tay với người phụ nữ của mình không chớp mắt như thế này thì mợ của nó khổ quá rồi. Hai đứa không cần vội vàng, cầm tiền mà cậu ta ném trên giường đi mua thuốc bôi cho tôi. Cứ lấy như những phương thuốc giống như tôi đã từng nói. Cậu đánh mợ như thế này, không lẽ không gọi thầy lang? Mợ không thể để người khác biết, chính mình biết đến những thứ đó, để con đi gọi thầy lang. Cậu ta ném tiền trên giường, giờ em đi gọi thầy lang, tôi còn khổ thêm. Cậu ta đây là muốn tôi có tiền mà không được mời thầy lang, nhất định phải chịu đựng vết thương đau da thịt. Em gọi thầy lang, còn chưa qua được cửa lớn, chắc chắn em đã bị cậu ta đánh gãy chân rồi. Cô lại nhìn cổ tay bị chật, đem tay còn lại nắm chặn và vặn ngược lại. Một tiếng kêu, cổ tay trở về vị trí cũ. Ở nhà tôi cũng học được ít nhiều, biết tự một chút thuốc có thể bôi vết vảy, giảm đau, trị cảm, coi như trong cái rủi có cái may. Giờ không tự mua thuốc thì tôi không thể đi được. Chắc chắn một tháng nữa tôi không thể nào lành được vết thương. Nhưng mà... Không nhưng nhỉ, em cầm đi mua thuốc đi, rồi sau đó tôi tự pha. Còn Luyến xuống bếp lấy gạo nấu cháo. Khiêm tốn một chút, cậu ta sẽ làm khó hai em trước tiên đấy. Cả hai đứng dậy, lấy dây thừng, tính đem ra ngoài, thì cô lại lên tiếng. Để dây đó vào góc tường. Những thứ này các em không cần dọn dẹp, chỉ cần lấy quần áo cho tôi. Sau đó cơm nước, thì nấu cái gì, dùng cái gì đem đi rửa. Tuyệt đối không động chạm đến cái gì không phải của chúng ta. Con Xuân con Luyến nhìn nhau một cái dạ vâng rồi đi làm việc. Hai đứa biết cô làm những việc đó đều có lý và chúng nó không muốn cãi lại. Giang để hai đứa đi khỏi, cô xem lại chân tay của cô chỉ toàn vết roi hằn trên da thịt. Có vết đã bị rách, muốn nhích người cũng khó. Cô bất lực ngồi dựa lưng vào tường và chờ đợi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện được viết bởi tác giả Ngọc My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Thật là đau lòng và xúc động bởi vì sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 2 này thì cô gái Tiên Giang của chúng ta lại bị chính cậu Thái hành hạ đánh đập còn hơn là cả bà mẹ kế. Tại sao Thái lại hành động như vậy? Ngay từ lúc đầu thì anh có tình cảm với Giang mà. Nhìn và say đắm từ ánh mắt đầu tiên, và tại sao lại xuống tay với cô như vậy? Và cuộc đời của Giang sau này